Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2236, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2236, đấu giá hội vận mệnh thần điện thần tử cùng thần nữ, phải là luân chuyển tuyển bạt ví dụ như thế hệ này, chọn lựa chính là thần nữ, đời sau nhất định phải chọn lựa thần tử. Đợi đến thế hệ này thần nữ thành thần, hoặc là vẫn lạc hoặc là tốn hao ngàn năm thời gian đều không có thành thần, tựu sẽ bắt đầu trù bị chọn lựa đời sau thần tử kế hoạch. La Sa nói, Trương Nhược Trần động dung, hỏi, ý của ngươi là vận mệnh thần điện tối đa 1000 năm, sẽ chọn lựa một vị thần tử, hoặc là thần nữ. Là như thế này, một cái nguyên hội thần tử cùng thần nữ tổng số cộng lại chẳng phải là có 129 vị. Trong bọn họ có bao nhiêu có thể thành thần? Trương Nhược Trần muốn nếm thử thông qua thần tử thần nữ thành thần xác suất suy tính ra vận mệnh thần điện thần linh đại khái số lượng. La Sa nói, vận mệnh thần điện thần tử thần nữ tại chọn lựa lúc đi ra, đã nói rõ, bọn hắn có cùng thế hệ tu sĩ trong nhất tuyệt đỉnh thiên tư. Hơn nữa, bọn hắn có thể hưởng thụ đến toàn bộ địa ngục giới tốt nhất tu luyện tài nguyên thành thần xác suất phi thường đại. Trong đó có vừa tới 2 thành, đều có thể tại bị tuyển vi thần tử thần nữ về sau trong ngàn năm tu luyện thành thần. Những ngàn năm kia ở trong, không có thành thần thần tử thần nữ tự tính toán theo cao vị bên trên lui ra đến tuyệt đại đa số cũng đều đã là đại thánh bên trong đỉnh tiêm cường giả. Dùng bọn hắn kéo dài thọ nguyên, trong đó khẳng định có không ít có thể tu luyện thành thần. Về phần có nào thành thần, ở đâu vẫn lạc hoặc là ở vào cái khác trạng thái, thì là vận mệnh thần điện cơ mật chỉ có tầng cao nhất nhân vật mới có thể biết được. Thần nữ vị trí, sở dĩ đều tại tranh đoạt nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì thần nữ quyền thế thật sự quá lớn. Trừ phi là đã xảy ra cực kỳ chuyện trọng đại kiện, nếu không, vận mệnh thần điện chư thần, sẽ không hỏi đến địa ngục giới bất luận cái gì. Hết thảy công việc đều là do thần nữ cùng thập nhị cung áo đen đại tế tự cùng nhau thương nghị xử lý. Thần nữ quyền thế càng tại thập nhị cung áo đen đại tế tự phía trên, đại biểu chính là chư thần ý chí. Trương Nhược Trần thầm than, những thần tử này cùng thần nữ, hoàn toàn tựu là vận mệnh thần điện chọn lựa ra đến thần chi hạt giống. Bọn họ là kiệt xuất nhất anh tài, trải qua ngàn năm ma luyện, bất kỳ một cái nào đều có làm vận mệnh thần điện điện chủ năng lực. Vận mệnh thần điện nội tình thật sự là thâm bất khả trắc. Càng là đi đo lường được càng là cảm thấy sợ hãi. Trương Nhược Trần hiếu kỳ, nói. Tư chất của ngươi, tại cùng thế hệ bên trong, chính là cao cấp nhất lại tín ngưỡng vận mệnh, vì sao không thể trở thành thần nữ hậu tuyển người. Ngươi cuối cùng là khoa trương bổn công chúa một lần, không tệ, không tệ. La Sa mị xinh đẹp cười, cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng bĩu một cái, nói. Bổn công chúa tư chất ngộ tính, mỹ mạo cùng 3 vị thần nữ người được đề cử so sánh với, có thể nói là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, vốn là có thể trở thành người được đề cử. Đáng tiếc bổn công chúa nghe nói, trở thành thần nữ về sau 1000 năm, phải đoạn tình tuyệt dục, vì vậy liền buông tha đi cùng các nàng tranh đoạt. Trương Nhược Trần cẩn thận ngưng mắt nhìn nàng 2 mắt muốn xem thấu nàng nói là nói thật hay là giả lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Sa như là hồ ly bình thường, đối với Trương Nhược Trần mắt hí cười cười, lại bổ sung một câu. Kỳ thật quan trọng nhất là, bổn công chúa muốn xem, trong dự ngôn cái kia chúng mục tiêu chi nhân rốt cuộc là ai. Hắn lại đem như thế nào đi vào tánh mạng của ta trong. Vạn nhất bổn công chúa đã trở thành vận mệnh thần nữ, mà hắn lại đột nhiên xuất hiện, nên làm cái gì bây giờ? Trương Nhược Trần biết rõ La Sa lại đang khiêu khích hắn, vì vậy theo trên người nàng rời ánh mắt sụ mặt mà nói. Nhàm chán, tinh hải thế giới một vị thiên vấn cảnh đại thánh đã tìm đến, đem bàn nhược hòa phong sau lưỡng sóng đội ngũ ngăn lại ở, đưa bọn chúng phân biệt dẫn vào ven hồ 2 tòa đình các nghỉ ngơi. 2 tòa đình các tầm đó, chỉ cách 1 tòa đình các. Đúng là Trương Nhược Trần cùng La Sa tạm thời nghỉ ngơi cái kia 1 tòa. Bàn nhược cùng tử tộc minh tộc tu sĩ, ở vào bên trái. Phong hậu tọa hạ tu sĩ, ở vào bên phải. Mặc dù bị tách ra, lưỡng sóng đội ngũ như trước cách không ràng co, phảng phất là tại sử dụng ý niệm giao phong, chung quanh cái này một mảnh không khí thời khắc đều tại chấn động. Khi thì còn sẽ có từng đạo sát ý, rơi xuống Trương Nhược Trần trên người. La Sa lộ ra rất nhạt định cho Trương Nhược Trần từng cái giới thiệu phong hậu trận doanh bên trong 100 cái gông cảnh cường giả, nói. Cái kia mọc ra kim sắc tóc ra hỏa chính là các ngươi bất tử huyết tộc thiên vấn cảnh phía dưới đệ nhất cường giả, Đao Ngục Hoàng, ngươi nhất định phải cảnh giác hắn. Vì cái gì? Trương Nhược Trần nói, La Sa nói, người này tuy nhiên thiên phú dị bẩm tư chất tuyệt đỉnh tuy nhiên lại lòng dạ hẹp hòi, tự cho mình rất cao, dung không được so với hắn càng có ưu thế tú anh kiệt. sự xuất hiện của ngươi, hội đã đoạt hắn tại bất tử huyết tộc danh tiếng, nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ cho ngươi một hạ mã uy, hoặc là trước mặt mọi người cho ngươi xấu mặt chèn ép ngươi, cái này được xưng một cái nguyên hội vừa ra kỳ tài. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm nàng liếc, không thể không nói, La Sa đem Đao Mục Hoàng thấy rất chuẩn. Không lâu, Đao Mục Hoàng cố ý đem thiếp mời sai đưa đến Du Hoàng chỗ đó, đã làm cho Trương Nhược Trần nhìn ra tâm tính của hắn. La Sa lại nói, trông thấy cái kia dáng người khôi ngô toàn thân phát ra màu trắng thánh quang, tóc tai bù xù tựa như một chỉ sư tử hùng tráng đại hán sao? Hắn là một cái khác loại, không thuộc về hạ tam tộc, thuộc về thạch tộc, lại cố định đứng tại phong hậu trận doanh. Bạch Ngọc Điên Sư, Trương Nhược Trần nói, chính là đầu điên sư tử. La Sa cười cười, lại nói, tu sĩ khác cũng là vì bổn tộc lợi ích mới phụ tá thần nữ người được đề cử. Mà hắn, hoàn toàn chính là vì phong hậu chủ động ngược lại dán đi lên, thậm chí còn tại công khai nơi phóng lời nói, cuộc đời này nguyện làm phong hậu tọa kỵ. Trương Nhược Trần ngây ngẩn cả người trong tích tắc, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Khó trách được xưng là điên sư, người nếu là cảm thấy hắn thực điên tựu 10 phần sai. Có thể trở thành đại thánh sinh linh, tâm trí lại có thể chênh lệch đi nơi nào? La Sa nói, Trương Nhược Trần nói, ý của ngươi là, phong hậu thủ đoạn cao minh, có thể làm cho một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ, phong hậu thủ đoạn tự nhiên là không thể tầm thường so sánh. Thế nhưng mà, Nhược Phong sau đã trở thành chính thức thần nữ, lập tức có thể có được ngập trời quyền thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ tọa kỵ, là nàng đệ nhất tâm phúc tại vận mệnh thần điện cũng có thể ủng có rất lớn quyền nói chuyện. Ngày sau đó, La Sa ném ra ngoài một vấn đề, nói. Người cảm thấy, không có đạt tới đại thánh cảnh giới Bàn Nhược cùng đã là trăm cái gông cảnh đại viên mãn phong hậu ai trở thành thần nữ cơ hội càng lớn. Trương Nhược Trần trầm mặc không nói. La Sa cười, lại nói. Hạch tộc không có khả năng đem bảo toàn bộ bắt giữ lấy Bàn Nhược trên người. Ta đoán, Bạch Ngọc Điên Sư hơn phân nửa là bọn hắn bố trí tại phong hậu bên người một nước cờ, nếu là phong hậu thật sự cho rằng, đã hoàn toàn khống chế Bạch Ngọc Điên Sư, đối với nó không có bất kỳ đề phòng chi tâm, cuối cùng ai kỳ ai còn không nhất định đấy. Quay chung quanh Thú Thiên Đại Yến cùng thần nữ tuyển bạt lợi ích quan hệ, rắc rối phức tạp, bất luận cái gì thế lực, bất luận cái gì một vị tham dự vào tu sĩ, đều đả khởi hoàn toàn tinh thần đối đãi. Phong hậu sư đệ Yến Bắc Quân, đi vào đình cấp bên ngoài, hai tay ôm quyền, nói. Như Trần Đại Nhân, La Sa công chúa, sư tỷ của ta thành tâm mời nhị vị, đi qua một tử. La Sa chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, xem thái độ của hắn. Trương Nhược Trần nói, ta đến tinh hải thế giới, là vì mua sắm tu luyện dùng vật phẩm, cũng muốn biết một chút về đấu giá hội bên trên các loại hiếm quý. Nếu như phong hậu muốn giao bằng hữu, chúng ta có thể một mình khác ước một cái thời gian cùng địa điểm, mà không phải hôm nay. Yến Bắc Quân nghe được truyền âm, lộ ra lắng nghe chi sắc, lập tức nói. Sư tỷ của ta nói, Nhược Trần Đại Thánh tại tinh hải thế giới mua sắm các loại vật phẩm cũng có thể tính toán đến trên đầu của nàng. Vậy sao, nếu như ta đem thần thi chụp được đến đâu? Trương Nhược Trần nói, Yến Bắc Quân khuôn mặt cứng đờ, rất nhanh, lại giãn ra mà khai, nói. Nhược Trần Đại Thánh nói đùa tình nhất định phải tin tưởng ta sư tỷ thành ý, nàng thiệt tình muốn kết giao ngươi cái này bằng hữu. Ta cũng không nói gì cười, đối với thần thi ta thật sự rất cảm thấy hứng thú. Trương Nhược Trần nói, hai bên trái phải đỉnh trong các đều có ầm ầm tiếng cười truyền ra. Đại Sâm La Hoàng đạo, thật đúng là đúng dịp bổn hoàng phụng có phụ thần chi mệnh, vô luận như thế nào, đều muốn chụp được thần thi. Trương Nhược Trần, người muốn chụp được thần thi chuẩn bị bao nhiêu thần thạch? Vô Cương nói, theo ta được biết, Huyết Tuyệt gia tộc gần đây đã nhận được một cỗ ngụy thần thi thể, tạm thời có lẽ không có mua sắm thần thi nhu cầu. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta mua sắm thần thi cùng Huyết Tuyệt gia tộc không quan hệ. Tử tộc cùng minh tộc chỗ đỉnh trong các tiếng cười trở nên càng thêm vang dội. Không có người tin tưởng, không dựa vào gia tộc cùng thần linh, Trương Nhược Trần bằng chính mình tài lực mua được rất tốt thần thi. Lúc này, Tam Kim Đại Thánh cùng ba vị bồi bàn, đi vào đỉnh các. Nhược Trần Đại Thánh, ngươi muốn 10 miếng địa phẩm khí đan, 10 miếng thiên phẩm khí đan, 50 miếng thiên phẩm thiên sát đan, toàn bộ đều ở đây ở bên trong, tổng cộng giá trị 7 miếng thần thạch. Ngày sau đó, Tam Kim Đại Thánh mở ra tay phải. Lòng bàn tay vị trí, hiện ra một hạt quang điểm. Quang điểm càng ngày càng cực lớn, cuối cùng hóa thành một đóa đường kính đại khái một trượng dài hoa sen, tổng cộng 12 cánh hoa múi, từng mảnh óng ánh tản mát ra xông vào mỗi hương hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến cái này gốc chiếu thần liên, ở đây tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều quang bắn xuyên qua. Đại Sâm La Hoàng trong mắt lộ ra kích động ánh sao, bật thốt lên nói ra. 10 vạn mỗi năm phần chiếu thần liên. đúng là 10 vạn mỗi năm phần chiếu thần liên, giá trị 140 miếng thần thạch. Nói xong, Tam Kim Đại Thánh đem chiếu thần liên, giao cho Trương Nhược Trần, lại lấy ra một kiện cầu trạng hơi mờ không gian bảo vật. Không gian bảo vật ở bên trong, tổng cộng gửi có 12 miếng tinh hạch. Một miếng lục cấp tinh hạch, 5 miếng ngũ cấp tinh hạch, 6 miếng tứ cấp tinh hạch. Nhược Trần Đại Thánh, ngươi muốn sở hữu bảo vật cộng lại tổng cộng 353 miếng thần thạch. Tam Kim Đại Thánh nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, để xuống đi ta toàn bộ muốn. Ngày sau đó, Tam Kim Đại Thánh lại đem La Sa muốn mua tu luyện tài nguyên, từng cái lấy ra, hiện lên đặt ở bàn bên trên, tổng cộng giá trị 24 miếng thần thạch. La Sa không có cẩn thận đi thăm dò xem, nói, bổn công chúa cũng toàn bộ đã muốn, đều tính toán đến trên đầu của hắn. Tam Kim Đại Thánh lộ ra xấu hổ vui vẻ, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. 24 miếng thần thạch không phải một số lượng nhỏ, như huyết đồ lớn như vậy thánh, cần bán đất phong, mới có thể trù đến. Người Minh Dương thần luân như vậy đáng giá chính là 24 khối thần thạch đều không nỡ. Bổn công chúa nếu là làm dối tin hay không Minh Dương thần luân đấu giá giá cả, hội trên phạm vi lớn rút lại. La Sa âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói như thế. Không có đem Minh Dương thần luân bán cho nàng, La Sa oán khí rất lớn. Nếu là nàng nhảy ra làm dối, khỏi cần phải nói, chỉ cần đem. Minh Dương thần luân đấu giá người, là Trương Nhược Trần. Tin tức trắng trợn truyền bá ra ngoài, Minh Dương thần luân giá cả cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Nàng cái kia một phần tính toán của ta, hai bên trái phải đỉnh trong các đều là vang lên xôn xao âm thanh. Duy nhất một lần mua sắm mấy trăm quả thần thạch bảo vật đối với bất hủ cảnh cùng trăm cái gông cảnh đại thánh mà nói, đã là phi thường đại thủ bút. Đối với thánh vương cảnh giới tu sĩ mà nói càng là giá trên trời. Đương nhiên, làm cho bọn hắn càng thêm để ý thì là Trương Nhược Trần cùng La Sa quan hệ. Có thể tiện tay cho La Sa mua sắm 24 miếng thần thạch tu luyện tài nguyên, có phải hay không ý nghĩa Trương Nhược Trần chính đang theo đuổi La Sa, muốn cùng Thiên La thần quốc kết minh. Thần hoàng tử La Sinh Thiên thực lực còn tại đó, ai đều không thể bỏ qua. Đối với Trương Nhược Trần địch nhân mà nói, đây là một cái thật không tốt tin tức. Bàn Nhược ánh mắt lần nữa quang tới, bình tĩnh mà lạnh nhạt thế nhưng mà ánh mắt cũng tại La Sa trên mặt dừng lại thật lâu tại đánh giá cẩn thận lấy nàng. Phong hậu trở nên trầm mặc, cùng lúc đó Yên Bắc quân lui trở về. Sau một lúc lâu, Nguyên Ma thần tử mới là không mặn không nhạt nói ra một câu. Côn Luân giới công đức chiến trường bên trên, Trương Nhược Trần vơ vét không ít chân bảo chính là mấy trăm quả thần thạch tính toán cái gì. Nếu là đem Trương Nhược Trần giết chết, đem trên người hắn bảo vật toàn bộ cướp lấy, các ngươi tựu sẽ phát hiện, hắn tài phú chưa hẳn ít hơn so với vô thượng cảnh đại thánh. Ông, ông, tiếng chuông bảy tiếng nổ, đấu giá hội sắp bắt đầu, ven hồ một chúng tu sĩ, nhao nhao đằng bay lên, hướng phòng đấu giá tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hải thế giới phòng đấu giá phi thường to lớn, lơ lửng tại giữa không trung, là một tòa đinh ốc hướng lên vòng tròn thế giới. Vòng tròn đường kính, đại khái 40 dặm chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Mỗi một tầng thế giới, đều kiến có thanh sơn, thúy trì, cầu thang, quỳnh lâu, lại có hoa phố cùng bữa tiệc khách quý. Trương Nhược Trần cùng La Sa cùng một chỗ phi rơi xuống vòng tròn thế giới trên nhất tầng. Mới vừa vặn rơi xuống đất là nghe được xa xa truyền đến gầm lên giận dữ. Trương Nhược Trần cách muội muội ta xa một ít, ngươi muốn tìm cái chết sao? Thần hoàng tử La Sinh Thiên thân hình cao lớn, bước chân dồn dập, mặt mũi tràn đầy nộ khí, mặc dù có thiên địa quy tắc áp chế, trên người cũng là bộc phát ra ngập trời uy thế, tay phải trên nắm tay, hiện ra nóng rực chói mắt tà mang. Tại La Sinh Thiên sau lưng, cùng có hơn 10 vị La Sa tộc cường giả, cũng đằng đằng sát khí. Trương Nhược Trần hai hàng lông mày thật sâu nhíu một cái, nhìn về phía bên cạnh La Sa, nói. Chính ngươi đi cho ngươi hoàng huynh giải thích a, ta cũng không có đem ngươi như thế nào. Trương Nhược Trần thừa cơ ly khai, không muốn lại bị La Sa xảo trá, trong khoảnh khắc biến mất tại như nước chảy trong đám người. La Sa có chút bất đắc dĩ nghênh hướng La Sinh Thiên, u hít một tiếng. Trương Nhược Trần tên hỗn đản kia đâu? Tiểu muội, hắn có không có làm khó ngươi? Có phải hay không nhân vì sinh tử trên đài sự tình, hắn ghi hận trong lòng, tìm ngươi trả thù. La Sinh Thiên muốn đuổi theo Trương Nhược Trần, lại bị La Sa ngăn lại. Tự tính toán cho hắn một cái lá gan, hắn Trương Nhược Trần cũng không dám đem bổn công chúa thế nào. Hoàng huynh, người trước đem lực lượng thu lại, nơi này là phòng đấu giá, đừng đem tinh hải thế giới trật tự người dẫn xuất đến, đam để lỡ tránh xử. La Sa nói, La Sinh Thiên chìm hừ một tiếng, Tuy nói, tại vận mệnh thần vực Trương Nhược Trần không dám đem ngươi thế nào thế nhưng mà người này làm việc liều lĩnh, bỏ qua quy củ, ngươi cùng hắn vừa cũ oán quá sâu, về sau nhất định phải coi chừng một ít. Đấu giá hội về sau ta sẽ tìm cơ hội cho hắn một cái cảnh cáo. Trước kia tại công đức chiến trường bên trên cũng thì thôi. Đi vào địa ngục giới, hắn còn dám khi nhục ngươi, ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Cách chương.